Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Cô Akira vs Tank Top Master. Một cái to lớn bên trong vận động trường. Mấy chục người chính ở bên trong huấn luyện. Đều không ngoại lệ. Đều ăn mặc tank top. Một ít ở trên máy chạy bộ chạy mau. Một ít ở cầm tạ tay trên dưới cử động. Bên này, tank top Black Hole mang theo cô Akira đi vào. Trung gian, một cái màu vàng sẫm đầu cua thanh niên. Vóc người dị thường to lớn. Cùng cô Akira so với. Cô Akira quả thực có thể dùng gầy yếu hai chữ để hình dung. Có điều, sức mạnh không phải đơn thuần lấy hình thể là có thể phán đoán, chính là người một quyền đánh bại. Tank top Black Hole. Tank top Black Hole vẻ mặt có chút lúng túng. Cô Akira gật đầu một cái, người khiêu chiến tank top Black Hole mục đích của bọn họ, chính là vì cuối cùng khiêu chiến ta. Đúng, tại sao là ta? Cô Akira giải thích, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là người phía dưới người rất nhiều. Cấp C, cấp B đều có, tương đối dễ dàng tìm tới. Hơn nữa người phía dưới tiểu đệ, tính cách khá là kích động, ta lấy cấp C thân phận anh hùng. Tìm những người khác khiêu chiến, rất lớn tỷ lệ đối phương đều sẽ không tiếp nhận. Thứ hai, người là cấp S bên trong. Vì là không nhiều thân thể phái, không phải loại kia dị năng chiến đấu, khắc chế tính quá mạnh, không có rất mạnh tác dụng tham khảo. Tank Top Master nhìn cô Akira một chút, mục đích của ngươi là vì là kiểm tra thực lực của chính mình. Đúng, vậy ngươi đi tham gia võ thuật đại hội không phải càng tốt hơn sao? Thời gian không đủ, vì lẽ đó. Ta mới sẽ lấy loại này hơi hơi cấp tiến khiêu chiến phương thức. Cô Akira ở thế giới này dừng lại. Thời gian chỉ có 60 ngày. Mà võ thuật đại hội cử hành. 60 ngày qua xong. Khai mạc đều còn chưa bắt đầu. Phải chờ tới Sui Ryu ra trận. Vậy không biết muốn lúc nào. Tốt. Như vậy. Đến đây đi. Tank Top Master chỉ về trung gian sân bãi. Liền lấy cái vòng tròn này vì là giới hạn. Thế nào? Có thể, hai người đối lập. Tank Top Black Hole đứng ở giữa hai người, bắt đầu. Bên ngoài, Tank Top Master tiểu đệ làm thành một vòng. Tank Top Master bản thân là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa anh hùng. Có điều hắn phía dưới tiểu đệ, nhưng vàng thau lẫn lộn, mà Tank Top Tiger chính là trong đó đại biểu. Bởi vậy, cô Akira mới sẽ chọn Tank Top Tiger làm khiêu chiến đối tượng. Các ngươi nói thắng sẽ là ai? Đương nhiên là Tank Top Master đại ca. Đại ca nhưng là cấp S anh hùng. Nhưng người kia cũng không kém a. Một quyền liền đánh đổ bóng lưng mãnh hổ cùng Tank Top Black Hole. Tank Top Tiger cùng Tank Top Black Hole hai người đứng thẳng bất an chuyện này dấu vết. Bọn họ cảm thấy chịu có thể muốn theo bọn hắn cả đời. Trừ phi... bọn họ có thể ở cô Akira trên người, tìm về bãi, thắng cô Akira một hồi. Có điều, hy vọng rất nhỏ. Tank Top Master không nhúc nhích cô Akira, rõ ràng Tank Top Master ý tứ. Hắn tự giác là cấp S anh hùng, để cô Akira xuất thủ trước, xin mời nhiều chỉ giáo. Cô Akira ôm một hồi quyền, Motobe lưu nhu thuật. Cô Akira học tập đồ vật khá là phức tạp, chia làm vài cái bộ phận, trên căn bản đều là thế giới này học tập một ít, thế giới kia học tập một ít. Sau khi do cô Akira chính mình, dung hợp thông suốt, cô Akira đem chính mình chiến đấu trạng thái. Chia làm ba loại. Loại thứ nhất, Motobe lưu nhu thuật trạng thái. Loại thứ hai, niệm năng lực trạng thái. Loại thứ ba, lòng cốt chi nhận trạng thái. Ba người này có thể trồng chất sau khi bạo phát thực lực mạnh nhất, bất quá đối với ứng tiêu hao cũng càng lớn. Tank Top Master rất dễ dàng chặn lại rồi cô Akira lần công kích thứ nhất. Cô Akira nắm đấm đánh ngật Tank Top Master trên cánh tay, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, cô Akira không có ngừng tay. Liên tục công kích, có điều hết thảy công kích đều bị Tank Top Master cho cản lại, cô Akira lùi lại mấy bước. Tank Top Master nhìn về phía cô Akira, nói, sức mạnh quả thật không tệ, có điều muốn đánh bại ta, còn kém xa lắm, như thế nào, có thể gia nhập thế lực của ta, trở thành tiểu đệ của ta sao? Còn chưa bắt đầu đây, vừa nãy ta chỉ là thăm dò tính công kích, phía dưới ngươi lại thử cái này. Cô Akira sử dụng niệm năng lực, lưu. Niệm năng lực cao đẳng kỹ xảo cơ sở tứ đại hành bên trên. Có kiên, có ngạnh, hai cái này đều là cao cấp niệm năng lực giả, nhất định phải nắm giữ kỹ xảo. Có thể rất lớn tăng cường thực lực. Có điều ở hai người này bên trên, còn có một cái, càng cao cấp kỹ xảo. Vậy thì là lưu, thậm chí có thể nói, kiên cùng ngạnh đều chỉ là lưu quá độ, giai đoạn lưu mới là niệm năng lực trung cực, có thể thích làm gì thì làm, phân phối trên người mình khí, công kích thời điểm tập trung đang công kích bộ phận, phòng ngự thời điểm tập trung ở phòng ngự bộ phận, trình độ lớn nhất lợi dụng được chính mình khí, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự đều làm được tốt nhất. Đây chính là lưu, đặc biệt là đối với cường hóa hệ năng lực giả mà nói, mà cái khác mấy cái khác hệ năng lực đặc thù phát giá trị sử dụng sẽ khá cao, nhưng cô Akira không muốn ở loại này tỉ thí bên trong sử dụng thần chi bảo cụ năng lực. Tùy kia đạo cụ cô Akira cảm thấy khả năng không đủ mạnh, mà chỉ định đạo cụ sử dụng đánh đổi quá to lớn vì một cuộc tỉ thí không có cần thiết. Bởi vậy cô Akira liền lấy cường hóa hệ phương thức chiến đấu, lấy lưu bao trùm toàn thân, kết hợp Motobe lưu nhu thuật. Tank Top Master, ta hiện tại nắm đấm có thể không phải vừa nãy trình độ đó, cẩn thận rồi. Tank Top Master vẻ mặt nghiêm túc, không chỉ có là hắn, bên ngoài vây quanh Tank Top Master tiểu đệ tương tự vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Ở cô Akira nói ra câu nói kia thời điểm, cô Akira khí thế trên người liền hoàn toàn thay đổi, trở nên cùng trước hoàn toàn tương tự, lại như hai người như thế. Đến đây đi, Tank Top Master chống chống trên cánh tay bắp thịt cô Akira, vẫn là lấy cùng trước như thế động tác võ thuật. Tank Top Master cánh tay ngăn trở, một hồi Tank Top Master cả người ngửa ra sau lên, lảo đảo lùi về sau mười mấy bước. Tank Top Master mạnh mẽ ngừng lại, nhìn về phía cô Akira, nở nụ cười có chút ý nghĩa. Sau một khắc, Tank Top Master đột nhiên hướng về trước vọt một cái trước. Tank Top Master trên căn bản không có chủ động công kích, đều là phòng ngự, bởi vì Tank Top Master không cảm thấy cô Akira có đáng giá hắn ra tay cần phải. Thế nhưng hiện tại, Tank Top Master thừa nhận cô Akira thực lực thật nhanh. Cô Akira con người co rụt lại, ăn một quyền của mình. Chỉ là lùi về sau mười mấy bước, trên người không có rõ ràng thương thế, hơn nữa lập tức liền có thể lần thứ hai xông lại. Tốc độ phi thường nhanh, chẳng trách có thể được gọi là cấp S anh hùng, cứ việc chỉ là cấp S anh hùng bên trong yếu nhất mấy cái một trong, không ít khán giả bình xét cấp bậc ở trong Tank Top Master thực lực, thậm chí không sánh được cấp A trước vài tên. Cô Akira mạnh mẽ chịu Tank Top Master một quyền trên người có khí phòng ngự, có điều cô Akira vẫn là cảm giác được rất rõ ràng đau đớn, sức mạnh khổng lồ để thân hình của chính mình không tự chủ được hướng về bên cạnh trách đi, có điều ở trong phạm vi chịu đựng. Cô Akira con mắt sáng lên, cùng Tank Top Master bắt đầu rồi chiến đấu chân chính. Bên ngoài mọi người vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, lại có thể cùng Tank Top Master đại ca đánh tới trình độ như thế. Này, người này rất lợi hại a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.